Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2123, tâm ma. Những người này, rốt cuộc lai lịch gì? Còn có vì sao mỗi một cơ duyên, cũng sẽ tàn sát tiên giới sinh linh? Còn có chính là, không phân chia chủng tộc, toàn bộ tiên giới sinh linh cũng toàn bộ đồ sát hết, giống như một cái luân hồi, mỗi một kỷ nguyên thời kỳ cuối, cũng sẽ tàn sát, hết lần này tới lần khác làm người ta sợ hãi phải. Hôm nay cũng mấy cái kỷ nguyên đi qua, tiên giới như thế mạnh mẽ, lại có thể không tránh thoát, nghĩ đến loại chuyện này, Hạ Vũ sau lưng cũng lạnh cả người, bị mồ hôi lạnh ướt, nếu như cái này trận tai họa lớn thật đến, mình có thể chống nổi đi không? Mạnh như Kỳ Lân tiên đế cũng bị diệt, Hạ Vũ trong lòng nặng nề. Vậy rõ ràng vì sao có một số việc Thanh Bào người không cho mình nói. Tu vi cuối cùng là quá yếu, biết rõ quá kinh khủng sự việc sẽ trực tiếp đả kích võ đạo của mình chi tâm, hậu quả này hiển nhiên là đáng sợ. Có thể ngày hôm nay chiến đấu đã kết thúc, thời gian kế tiếp bên trong, Hạ Vũ ngay tại ải thứ hai, mỗi ngày đều và Thanh Bào người giao thủ, hai người lẫn nhau giữa công kích lộ số, cũng không có so rõ ràng, nhưng mà Thanh Bào người tựa hồ cảm giác được, Hạ Vũ tựa hồ ở áp chế cái gì, nếu không phải đoạt áp chế thân mình, còn muốn đột phá, đây không thể nghi ngờ là tự tương mâu thuẫn. Tu là căn bản không cách nào nhanh chóng tinh tiến. Một năm sau, Hạ Vũ tu vi đạt tới Đại La Chân Tiên bước. Đã nửa năm, sống chết không cách nào đột phá, càng không có một chút tiến thêm. Thanh Bào người xách một cái vỏ rượu, bên trong là bách chiến rượu. Thu Nhận nói, Vũ, ngươi tới đây, sư huynh, thế nào? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Thời khắc này Hạ Vũ, ở trần, cổ đồng sắc da thịt, hiện lên bảo quang, ngồi xuống, Thanh Bào người uống rượu, ôn hòa nói, ngươi thiên phú, không chịu ngươi niếp ra tiếng tốt, so ta lúc còn trẻ mạnh hơn, có lẽ thật có thể và tu ganh đua cao thấp, nhưng mà ngươi có tâm sự, tâm sự. Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó cười khổ. Mình tại sao có thể không tâm sự? Một đường tu hành tới nay, nội tâm có quá nhiều nghi ngờ, mà lại không nói mình thấy được nghi ngờ. Giống như cửu u địa phủ, hoặc là luân hồi, cái này loại lớn bí ẩn. Chỉ mỗi mình nghi ngờ, chính là những sinh linh khác vậy đang nghi ngờ. Tại sao sẽ có loại vật này? Ý nghĩa ở chỗ nào? Những thứ này tạm lại không nói. Hạ Vũ cảm giác tự thân chính là một điều bí ẩn đoàn. Hoặc là mình huyết mạch chính là bí ẩn. Tổ Long hồn và Kỳ Lân tổ hồn, mình đều không có thể làm rõ trắng. Còn có lớn hơn bí mật, chính là trọng đồng chi mê. Mình có thể cảm giác được, một khi trọng đồng chi mê bị vạch trần, đem sẽ kinh động lòng người. Giờ phút này, Thanh Bào người nhẹ khẽ gật đầu nói. Không sai. Ngươi tâm sự rất nặng, rõ ràng muốn đột phá, có thể ngươi ở thời điểm chiến đấu, trong lơ đãng lại đang áp chế tự thân. Sư huynh, có một số việc, ta thật không thể nói, nếu không sẽ liên lụy đến tông môn, như vậy ta đời này cũng tại tim khó an. Hạ Vũ thần giác toát ra cười khổ, mình ở đại tướng quốc tử, Diệp Vấn Thiên còn có Khúc Minh. Cũng đối với mình rất yêu thích, cái này vân vụ bí địa, bản lãnh đại tướng quốc tự bí địa, mình có thể đi vào, đã coi như là chịu đựng đại tướng quốc tự ân tình. Nếu như mình trọng đồng thân phận ra ánh sáng, năm đại tiên đế cao thủ đánh tới cửa, đại tướng quốc tự căn bản không chịu nổi. Thanh Bào người cau mày nâng ly, tỏ ý Hạ Vũ uống rượu, cuối cùng nói. Mỗi một người đều có bí mật, điểm này ta rõ ràng, vốn là cũng không muốn hỏi, nhưng mà ngươi tâm sự, đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi, còn có tu luyện, cái này thì nhất định phải giải quyết, nếu không tu luyện tiếp nữa, người tu vi càng sâu, tất nhiên sẽ ra đời tâm ma đáng sợ, không cần ta nói nhiều chứ, bất luận chủng tộc gì, cũng sợ hãi tâm ma, đây là nhằm vào tự thân nhược điểm ra. Hạ Vũ rõ ràng, thanh bào người nói, sau này mấy ngày, không cần đang tu luyện, người cân nhắc bỗng chốc, giải quyết như thế nào cái này tâm sự, nếu không phải có thể giải quyết, ta có thể làm chủ đưa ngươi đi ra ngoài, giải quyết ngươi tâm sự, nếu không ta lo lắng ngươi lại nhắm mắt tu luyện, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, những năm này ta cũng cảm thấy, ta suy nghĩ một chút, Hạ Vũ thần giác hiện lên cười khổ, đúng là có thể cảm giác được, tự thân hơi thở rộn ràng, tâm cảnh không yên, đây chính là tu luyện đại kỵ. Hạ Vũ xách vò rượu, tình huống mình rõ ràng nhất, đơn giản chính là mình là trọng đồng người, đây là mình bước vào tiên giới, nội tâm lớn nhất bí mật, một mực khốn nhiễu mình, đã dài đến mấy trăm năm, và người tiếp xúc, e sợ cho bại lộ thân phận, trăm phương ngàn kế muốn phải giấu giếm, đồng thời người nào chiến đấu, cũng không dám động dùng toàn lực, e sợ cho bại lộ mình. Như vậy không ngừng đi xuống, đối với tính cách không cầu chấp Hạ Vũ, không thể nghi ngờ là đau khổ. Cái trạng thái này, tiếp tục kéo dài nữa, tự thân tất nhiên xảy ra tật xấu. Hạ Vũ khép kín tu vi, không ngừng uống vào một vò lại một vò, số lượng không nhiều bách chiến rượu, uống say mềm, trực tiếp hôn mê ngủ đi, nhưng mà ngủ say không biết bao lâu. Cùng Hạ Vũ tỉnh lại, nhưng phát hiện bên cạnh mình nhiều rất nhiều người. Bầu trời là màu đỏ nhạt, tràn đầy kiềm chế, còn có vô tận lệ khí. Nơi này tựa như bị hung ác hơi thở bao vây, ảnh hưởng người tâm thần. Hạ Vũ cau mày nói, đây là địa phương nào? Trọng đồng người, người tội đại ác vô cùng. Còn sống chính là tội, tự sát. Chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một tiếng uy nghiêm hùng hậu thanh âm. Đạo thanh âm này biết bao quen thuộc. Mình đời này cũng sẽ không quên. Năm đó tiên ma thời điểm đại chiến. Chính là cái này Lôi Vương. Đánh chết mình. Giờ phút này. Hạ Vũ nhìn bầu trời. Quả đấm nắm chặt. Biết thân phận bại lộ. Đầy trời thần Phật toàn bộ đều xuất hiện. Biết. Không nhận biết. Toàn bộ đều xuất hiện, năm đại tiên đế gia tộc, cao thủ đều xuất hiện, chân long hướng về phía mình gầm thét, vô số tiên giới cao thủ, mắt lạnh nhìn mình, chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều muốn giết mình. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đối mặt nhiều cường giả như vậy, nhưng mà nội tâm cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi. Coi như đầy trời thần Phật dốc hết thì như thế nào? Vậy thì giết, giờ phút này Hạ Vũ không thể nghi ngờ bị kẹt ở mình nội tâm trong đó. Nói cách khác, tâm ma đã xuất hiện, chút nào không ý thức được. Mình ngủ say trước, nhưng mà ở vân vụ bí địa, ở đại tướng quốc tự địa phương bên trong, bầu trời bên trong, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện đầy trời thần Phật. Bên ngoài, thanh bào người đã xuất hiện ở Hạ Vũ bên người. Chân mày sâu nếp nhăn, hiển nhiên cảm giác được Hạ Vũ hơi thở rối loạn, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, luôn luôn hiện lên kinh người sát khí. Hắn cau mày ngưng trọng nói, tâm ma sao, cuối cùng vẫn là xảy ra. Hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm, biết loại chuyện này, ngoại nhân không cách nào trợ giúp Hạ Vũ, chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua. Hạ Vũ mình bị khốn tại mình nội tâm chỗ, quyết chiến không nghỉ, một thân một mình, đối mặt đầy trời thần ma, trọng đồng chiến giáp còn có phi tiên đạo cùng tất cả loại bí thuật. Tiếp liền bị phát động, đối mặt đầy trời thần Phật công kích, tiếp liền không nghỉ chiến đấu, mà Lôi Vương loại cấp bậc này cường giả, liền đứng ở chỗ cũ, không ngừng chấn nhiếp ảnh hưởng Hạ Vũ tâm thần. Không có ra tay, dường như muốn để cho Hạ Vũ tuyệt vọng. mình bó tay chịu trói. Nhưng mà Hạ Vũ, một tiếng chinh chiến, chưa từng buông tha cho, coi như đến hiện tại, vậy sẽ không bỏ rơi. Loại chuyện này, một mực kéo dài nửa năm. Không sai, Hạ Vũ ước chừng bị kẹt ở mình tâm ma. Dài đến nửa năm thời gian, mỗi ngày đều ở trải qua huyết chiến. Một giây đồng hồ đều không nghỉ ngơi qua. Nhưng mà trên cổ Ngân Liên, tản mát ra một cổ ngọt lực lượng. Phất qua mình cường đại tim, một đạo nhu mỹ nhưng lại tràn đầy thâm tình giọng nữ. Thanh thúy vang lên, Vũ, tỉnh lại, một đạo giọng nữ, và Lâm Đình Hàm vô cùng làm tướng tựa như, để cho Hạ Vũ hoa mắt một cái, đầy trời thần Phật biến mất, ngay tức thì mở ra tang thương con ngươi, lộ ra đỏ tươi vẻ, thanh bào người ngay ở bên cạnh. Tựa hồ thập phành nhẹ nhõm, cau mày nói, tỉnh, cái này, tâm ma, Hạ Vũ mở miệng, thanh âm khàn khàn, quay lại kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn thanh bào người, lại nhìn chung quanh một chút dày đặc mây mù. Kinh thanh nói, thanh bào người lật tay cầm ra một chai xanh biếc chất lỏng, nói, uống nó, không giải quyết ngươi tâm sự. Tâm ma còn sẽ xuất hiện, hơn nữa càng sẽ mãnh liệt. Hạ Vũ uống vào xanh biếc chất lỏng, một cổ mát mẻ hơi thở, để cho mình tay rõ mắt sáng. Trong lòng nghĩ bậy tựa như bị ngay tức thì quét một cái sạch. Như thế một chai xanh biếc chất lỏng, bên ngoài giá bán cao đến 1 tỷ tiên tinh. Có giá chợ đen, Hạ Vũ cười khổ nói, lệnh sư huynh lo lắng. Theo ta tới, thanh bào người do dự xuống, bắt Hạ Vũ cánh tay, đi tới một nơi u tĩnh bên trong tiểu viện, tựa như rời đi mây mù bí cảnh, đi tới một nơi ngoài ra đào nguyên. Hạ Vũ tâm ma đã xuất hiện, nói rõ không thích hợp ở mây mù bí cảnh tu luyện. Hắn nói, đi làm ngươi tâm sự đi, không giải quyết, ngươi tâm ma tái phát làm, sợ rằng sẽ phá hủy ngươi. Vừa nói, thanh bào người rất rõ ràng, lấy Hạ Vũ tâm trí, ở thứ nhất sóng tâm ma bên trong, lại có thể bị kẹt nửa năm thời gian, lần kế phát tác, sợ rằng sẽ hung mãnh trăm lần. Giờ phút này, Hạ Vũ trao mày, môi ngoạc nguậy, nói, sư huynh, thật ra thì ta tâm ma, là một cái bí mật, vậy nói ngay, bất luận chuyện gì. Sẽ không có cái người thứ ba biết. Thanh bào người sững sốt một chút, không nghĩ tới ảnh hưởng đến Hạ Vũ tâm thần lại là một cái bí mật. Có thể hiện tại hắn lại có thể cũng không cầm mình làm người ngoài, trực tiếp để cho Hạ Vũ nói ra. Dẫu sao điều bí mật này đã hóa là tâm ma, nếu như Hạ Vũ không nói, có thể sẽ hại hắn. Mang cái gọi là bí mật trực tiếp xuống địa ngục, tuyệt đối là đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Hạ Vũ cười khổ, vẫn là đang do dự. Thanh bào người ôn hòa nói, bất kỳ bí mật, cũng so mạng mình đều phải sao. Ta xem người không giống như là người vô hủ. Yên tâm, nơi này không người có thể nghe lén. Không phải bảo thủ, ta là lo lắng liên lụy những người khác. Sư huynh thật muốn biết, liền xem đi. Hạ Vũ không đang kiên trì, nội tâm vậy rõ ràng, điều bí mật này nếu không nói, tâm ma sớm muộn sẽ muốn mình mệnh, bất quá nữ đế âm thầm lần nữa giúp mình, sợ rằng mình sẽ bị vây ở tâm ma bên trong. Hạ Vũ thở dài, quả quyết mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, thanh bào người trực tiếp ngây ngẩn, cả kinh nói, trọng đồng, Hạ Vũ cười khổ. Thanh bào người tựa hồ hiểu, nói, trước trọng đồng người, không phải là bị các ngươi người niếp ra mang đi sao? Không nghĩ tới ngươi cái này tôn thật, ngay tại ban đầu 5 đại tiên đế gia tộc cao thủ mí mắt phía dưới. Không có bị bọn họ phát hiện, xin sư huynh giữ bí mật, ta chủ yếu là lo lắng liên lụy những người khác. Hạ Vũ nghiêm túc nói, thanh bào người nói thẳng, yên tâm. Chuyện này ta sẽ không đối với người ngoài nói, đối với chính ta vậy không chỗ tốt,